không, cũng có vũ khí cùng loại với linh khí, chỉ có điều cũng như linh kiếm, chúng rất ít ỏi. Linh kiếm và những vũ khí khác gọi là trọng bảo linh cấp, chúng ta là bảo vật thích hợp với cường giả thánh cấp. Nếu dựa theo phân chia cấp bậc, trọng bảo linh cấp được phân thành 4 đẳng cấp, hạ, trung, thượng và cực phẩm. Gần như đại đa số cường giả tuyệt thế chỉ có trọng bảo linh cấp thượng phẩm để dùng, trọng bảo linh cấp cực phẩm là hy vọng xa vời. Cho dù là loại nào cũng có linh tính, khác biệt chỉ ở chỗ linh tính mạnh yếu, từ đó mang tới khác biệt rất lớn. Trên trọng bảo linh cấp còn có một loại trọng bảo tầng thứ cao hơn. Loại trọng bảo này đã thoát ly linh cấp, nó từ linh tính diễn sinh ra linh trí. Linh trí là thứ sinh vật có trí không mới có, trọng bảo đản sinh ra linh trí đều giống như thành tinh, cho dù là uy lực hay phương diện khác đều có tăng vọt về chất, đa số trọng bảo linh cấp có chênh lệch với nhau. Trọng bảo cấp bậc này, tại thế giới Thâm Lam có danh xưng khác, gọi là trọng bảo cấp Thánh Hoàng. Tên như ý nghĩa, là trọng bảo chỉ Thánh Hoàng mới có tư cách nắm giữ, từ ý nào khác, giá trị trọng bảo đản sinh linh trí là cao nhất, địa vị của chúng giống Thánh Hoàng trong tu luyện giả. Chính vì hiểu rõ điểm này, hơn 10 cường giả tuyệt thế mới cao hứng như vậy, nếu như có thể nắm giữ Thiên Cổ Thánh Điện thì chẳng khác gì nắm giữ trọng bảo cấp Thánh Hoàng. Có được trọng bảo cấp Thánh Hoàng, trừ thực lực tăng nhiều ra, còn có thể tìm hiểu trọng bảo, tìm hiểu ra con đường đi thông Thánh Hoàng. Cho dù như thế nào, cho dù không đạt được truyền thừa Thiên Cổ Thánh Hoàng thì cũng phải tìm được trọng bảo cấp Thánh Hoàng, đạt được Thiên Cổ Thánh Điện. Đương nhiên, nếu như có được toàn bộ thì quá tốt. Từ giờ trở đi, trong một nén nhang, người đi tới Thánh Điện mới có thể vào Thánh Điện. Giọng nói của Thánh Linh vang lên cắt ngang suy nghĩ của mọi người, cũng làm mọi người cảm thấy ngạc nhiên, Thánh Điện ở trước mặt, cũng chỉ cách vài trăm mét mà thôi, làm gì cần thời gian một nén nhang. Mọi người nghĩ như vậy, đột nhiên trên hư không xuất hiện nén nhang dài nửa thước. Cảnh tượng quái dị xuất hiện, Thiên Cổ Thánh Điện cách đó vài trăm mét giống như sóng lại bay nhanh ra phía sau, trong nháy mắt từ cách mấy ngàn mét đã đi được mấy vạn mét. Vào lúc cách 10 vạn mét, Thiên Cổ Thánh Điện biến thành tòa thành nhỏ, ngay sau đó mặt đất sụp xuống chỉ còn lại miếng đất tròn lơ lửng, phía dưới chính là hư vô đen kịt làm tâm tư mọi người rét lạnh. Mọi người hiểu trong nửa nén nhang phải đuổi tới Thiên Cổ Thánh Điện chỗ. 10 vạn mét chính là 2 dặm, cho dù là con đường thẳng tắp, người bình thường cần thời gian dài và khí lực trong 4 canh giới mới tới, nếu là đi bộ sẽ là 7-8 canh giờ, mà cái gọi là một nén nhang chẳng khác gì không quá lâu. Hơn nữa đây không phải đường thẳng, mà là cái mâm tròn khá lớn, có tương đối nhỏ, có cách gần, có cách xa, người thường khó đi. Đối với tu luyện giả có thể phi hành căn bản không tính là cái gì, trực tiếp bay qua, cho dù là thánh cấp nhất tinh sơ giai cũng có thể trong một nén nhang bay tới thánh thành. Đơn giản như vậy. Chú ý, nơi này không thể phi hành, nếu như té xuống sẽ tiến vào cấm địa hắc ám hư vô, sống hay chết phải xem tạo hóa của các ngươi. Thánh linh của Thiên Cổ Thánh Điện Thánh Linh nói lần nữa, mọi người nghe xong có cảm giác hả hê. Mặt khác, còn có nhiều cách chơi khác rất vui chờ các ngươi phát hiện, bắt đầu. Tiếng nói bắt đầu vang lên, nén nhang đã đốt cháy, khói trắng lượn lờ bay lên, hương thơm xông vào mũi, lập tức làm tâm thần mọi người rung động và thanh tĩnh. Nhang đã đốt, dựa theo tốc độ cháy không lâu, bề ngoài giống như không ít nhưng ai biết mâm tròn có bịt bợm hay không. Với tư cách cường giả tuyệt thế, cho dù nguyên thần bị hạn chế, tu vi bị hạn chế nhưng bọn họ vẫn tự tin. Bởi vì mỗi người đều bị hạn chế, trong tình huống tu vi như nhau, bọn họ là mạnh nhất. Hơn 10 cường giả tuyệt thế dẫn đầu hành động, bọn họ vọt tới, triển khai thân nhảy lên những mâm tròn lớn, lúc này biến hóa xuất hiện, mâm tròn lại di động, nó như nước chảy băng trôi, dùng tốc độ dều đều di động. Hơn 10 cường giả tuyệt thế nhìn nhau, lập tức phán đoán và thả người nhảy lên, bọn họ tiến lên khối mâm tròn thứ hai. Các thánh cấp cũng hành động. Chọn lựa tốt mâm tròn dừng chân liền thả người bay tới phía trước, lúc đáp xuống mâm tròn, bọn họ cảm giác thân thể bị trói buộc, căn bản không cách nào ngự không phi hành, cho dù cường giả tuyệt thế cũng như vậy. Sở Mộ nhìn vào mâm tròn, khi mâm tròn di động, hắn thả người vào mâm tròn thứ hai. Mâm tròn không ngừng di động dần dần, cũng không nhanh nhưng không dễ dàng nắm bắt, phải chú ý mới được. bọn họ nhảy lên mâm tròn giống như con ếch nhảy trên lá sen. Trừ hơn 10 cường giả tuyệt thế ra, thánh cấp có hơn vạn người. Nhảy lên nhảy lên nhảy lên, tiến lên tiến lên tiến lên, rất nhanh, tất cả mọi người không ngừng tiến vào mâm tròn, hơn 10 cường giả tuyệt thế đã vượt lên rất xa, thuộc về tuyến thứ nhất, còn vượt qua tuyến thứ hai vài trăm mét. Không nên xem thường vài trăm mét này, có lẽ trên đất bằng là trong nháy mắt, nhưng ở nơi này vài trăm mét là không dễ dàng. Mỗi người đều hết sức chăm chú. Mấy trăm người tuyến 2 vượt tuyến 3 hơn trăm mét, tuyến 3 có hơn 2.000 người, vượt lên tuyến thứ 4 hơn 10 mét, trận tuyến cuối cùng có nhân số nhiều nhất. Đám người Sở Mộ đang ở trận tuyến thứ 4. Ta muốn tăng tốc đi tới, chính các người chú ý. Hình Lương nói, tốc độ tăng lên, hắn nhanh chóng bỏ qua tuyến thứ 4 đi vào tuyến thứ 3, lại nhanh chóng tới gần tuyến thứ 2. Dương Phàm là minh chủ nên thực lực mạnh nhất, hắn đã tiến vào tuyến thứ 2. Ngươi chậm rãi ở lại chơi đi. Diêm Chính Khang nhảy qua bên cạnh Sở Mộ sau đó nói một câu, hắn gia tăng tốc độ đi lên tuyến thứ 3. Phía trước chính là bóng tối giống như vực sâu, đó chính là cấm địa Hắc Ám Hư Vô, nghe nói sau khi mở thiên cổ vực ra, Hắc Ám Hư Vô vẫn tồn tại, thôn vệ vô số tính mạng người tiến vào. Trong truyền thuyết, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể còn sống rời khỏi tử địa, không có người nào nguyện ý rơi xuống. Cho dù là cường giả tuyệt thế cũng như vậy, tuy đồn đãi nói cường giả tuyệt thế rơi vào có thể còn sống rời đi nhưng trong đó có nguy hiểm gì thì không ai biết, không cách nào xác định, vạn nhất có ngoại ý muốn thì sao? Trong tình huống không có gì lợi ích, không có người nguyện ý dùng thân mạo hiểm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chuyến đi lần này rất nhiều người. Cũng không có nghĩa là nguy hiểm không xuất hiện. À! Lúc này tiếng gào thét thê lương thảm tiết như lợi kiếm xé tan bầu trời, tâm thần mọi người run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết như kiếm đâm vào tim của mọi người. Ngay cả hơn 10 cường giả tuyệt thế ở xa cũng phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết từ chính thân ảnh kia phát ra, tiếng kêu càng ngày càng yếu. Qua mấy hô hấp, thân ảnh kia rơi vào vực sâu bóng tối vô tận, biến mất không thấy gì nữa, dường như hắn bị hắc ám thôn vệ, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như còn văng vẳng bên tai mọi người. Thứ nhất hắn là kẻ đầu tiên rơi xuống. Muốn thu hoạch phải có trả giá, đây là chân lý, cho nên muốn đạt được tư cách đo vào thiên cổ thánh điện cần phải trả giá bằng tính mạng của mình, nhưng ngay từ đầu xuôi gió xuôi nước không xảy ra vấn đề gì, khó tránh khỏi sẽ có người buông lỏng cảnh giác. Cho rằng độ khó 10 vạn mét thông qua trong một nén nhang là không có gì. Không thể phi hành, tiến lên còn phải chú ý mâm tròn di động, tự nhiên sẽ tốn hao càng nhiều thời gian và tinh lực, có thể thông qua trong một nén nhang hay không còn là vấn đề. Xuất hiện người đầu tiên tử vong, tối thiểu mọi người biết rõ thánh cấp rơi vào trong vực sâu bóng tối chỉ có một con đường chết, hơn nữa không phải chết ngay lập tức, mà là ẩn cần chết dưới thôn vệ của hắc ám, phương thức tử vong này vô cùng khủng bố. Nhưng mọi người đều là thế hệ tâm tính kiên định, chỉ kinh ngạc trong nháy mắt liền có điều chỉnh, bọn họ càng chú ý vì sao người này té xuống. Vừa suy nghĩ đã nghe được tiếng kêu thảm thiết thứ hai vang lên, lúc này mọi người phát sớm nên nhìn thấy mâm tròn dưới chân của người này chia năm xẻ bảy, nghiền nát biến mất. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết thứ ba vang lên. Thứ tư. Thứ na. Liên tục có hơn 10 mâm tròn vỡ vụn. Người phía trên không thể ngự không phi hành, không có điểm chống đỡ cho nên rơi xuống, trong đó có mấy người ưu tú kịp thời phản ứng. Nhanh chóng điều chỉnh cân đối bản thân và nhìa lên mâm tròn khác, nhưng bất đắc dĩ tốc độ rơi xuống của bọn họ quá nhanh, tuy bản thân phản ứng nhanh nhưng vẫn chậm một bước, không thể làm gì được liền rơi xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước khi không làm rõ tình huống liền có người bất an. Bỗng nhiên Sở Mộ cảm giác mâm tròn dưới chân có chút bất ổn, vội vàng thả người nhảy lên, trong nháy mắt hắn nhảy lên mâm tròn dưới chân cũng tan thành vài mảnh và rơi xuống. Một chút, chỉ kém một chút, nếu chậm hơn chút thì hắn mất đi cơ hội mượn lực, đến lúc đó hắn không có chút phòng bị nào, vô cùng có khả năng sẽ giống mười mấy người kia rơi vào bóng tối vô tận. Sở Mộ nhảy lên nhưng nội tâm kinh hãi. Hắn không có rối loạn. Lập tức vận dụng thân pháp đạp vào hư không, phong lôi xuất hiện và tiến lên phía trước, đáp vào mâm tròn khác. không chỉ một mình Sở Mộ có tao ngộ, có hơn 10 người có tao ngộ như thế. Mọi người kịp thời phản ứng nhanh, cùng thi triển thân pháp tiến lên phía trước hoặc né sang bên cạnh, nhưng vẫn có một đám người không kịp phản ứng liền rơi xuống. Ở thời điểm này cũng thể hiện năng lực chênh lệch giữa thánh cấp với nhau. Đây chính là chênh lệch về năng lực sinh tồn. Người thực lực cường đại không có nghĩa năng lực sinh tồn cũng cường đại. Mọi người hiểu biến hóa đột ngột tới từ mâm tròn cũng không phải ổn định, có khả năng sẽ vỡ vụn, về phần cái mâm tròn nào sẽ vỡ vụn phải xem vận khí của ngươi. Lúc này càng nhiều người chú ý mâm tròn dưới chân của mình, một khi xuất hiện dị động sẽ nhảy lên, bộ dạng căng thẳng ra mặt. Cường giả tuyệt thế là cường giả tuyệt thế, cho dù mâm tròn dưới chân vỡ vụn cũng có thể điều chỉnh nhanh chóng, cũng thi triển thủ đoạn rơi vào mâm tròn khác. Bởi vì mâm tròn không ổn định, cho nên chênh lệch giữa bốn trận tuyến cũng mở rộng ra, trận tuyết đầu tiên là hơn 10 cường giả tuyệt thế bỏ xa trận tuyến thứ hai cả ngàn mét. Dựa theo Thánh Linh nói, có lẽ phía sau còn có biến cố, phải cẩn thận. Sở Mộ truyền âm với ba người Cổ Loạn Không. Bọn họ ở trong trận tuyến thứ tư, tốc độ cũng không nhanh, nhưng nếu như bảo trì tiến độ hiện tại, trong một nén nhang hoàn toàn có thể vượt qua rãnh trời này tiến đến Thiên Cổ Thánh Điện. Điều kiện tiên quyết là không có biến cố nào khác. Một nén nhang đã đốt cháy 1/3 thời gian, trận tuyến thứ nhất đã đi được 4.000-5.000 mét, người trận tuyến thứ tư ở sau cùng, chưa đi tới 4.000 mét. Làm người ta an lòng là, trừ mâm tròn bất ổn và vỡ vụn ra, cũng không xuất hiện biến cố ngoài ý muốn nào khác, mà mâm tròn không ổn định nhiều lần. Bị người ta lục lọi ra một ít quy luật, điều kiện thứ nhất mâm tròn sẽ vỡ vụn chính là đứng trên đó quá 10 giây. Quy luật thứ hai khó nắm giữ hơn, trước khi vỡ vụn sẽ sinh ra chấn động thật nhỏ, nếu như chú ý là có thể hoàn toàn thoát thân trước đó. Không có kẻ nào dám buông lỏng cảnh giác, bộ dạng nghiêm túc và tăng cao tinh thần phòng bị. Lúc vượt qua 7.000 mét, người trận tuyến thứ nhất không tiến lên phía trước, bọn họ dừng lại nhìn trước mặt. Chỉ thấy tốc độ của mâm tròn sinh ra biến hóa, tốc độ lưu động chợt nhanh chợt chậm, có rất chậm, từ từ trôi qua, có rất nhanh, từ một hướng trôi nhanh về phía trước. Chỉ thấy đôi mắt hơn 10 cường giả tuyệt thế bắn ra hào quang, không ngừng tính toán, tự hỏi nên làm thế nào vượt qua lộ tuyến này tốt nhất. Trận tuyến thứ hai chưa đuổi tới, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Mười mấy người bọn họ vận khí không tệ, mâm tròn không có vỡ ra. Qua 10 giây sau hơn 100 người trận tuyến thứ hai tới gần, cường giả tuyệt thế lại hành động. Bọn họ cất bước, hoặc là hóa thành lôi đình, hoặc là hóa thành gió mát, hoặc ẩn hiện trong nháy mắt, lúc xuất hiện đã đứng trên mâm tròn trước mặt, tiếp tục đi tới. Tốc độ mâm tròn trước mặt lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa không có quy luật gì đáng nói, nếu như bước sai sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Một nén nhang không ngừng bốc cháy, lúc này đã đốt được một nửa. Trận tuyến thứ hai đã tới khoảng cách 7.000 mét, còn thừa lại 3.000 mét, phía trước có cường giả tuyệt thế xung phong, bọn họ biết rõ nơi này có biến cố cho nên dừng bước quan sát mâm tròn trước mắt, tốc độ của mâm tròn lúc nhanh lúc chậm, có chút thác loạn quấy nhiễu tư duy của bọn họ. 10 giây qua đi, có hơn 10 mâm tròn vỡ vụn, trong nháy mắt vỡ vụn mọi người phát hiện ra, rơi vào đường cùng đành nhảy lên phía trước, tùy ý lựa một mâm tròn làm điểm đặt chân. Hiển nhiên mười mấy người này có vận khí không tốt, đặt chân mâm tròn 1 giây sau sẽ vỡ vụn, có mâm tròn dừng lại bỗng nhiên gia tốc, đột nhiên xuất hiện biến cố làm tâm tần bọn họ kinh hãi, vội vàng làm ra phản ứng liên tiếp. Trong đó có 3 người không có điểm dừng chân, chỉ có thể kiên trì mấy giây liền rơi xuống, bọn họ rơi vào trong bóng tối vô tận, sống hay chết phải xem tạo hóa. Có vài người mâm tròn tốc độ chậm, có cái tốc độ quá nhanh. Căn bản không thể phán đoán được điểm dừng chân, chỉ có thể bị mâm tròn mang theo càng đi càng xa. Mấy người khác có vận khí tốt hơn một chút, tốc độ mâm tròn đặt chân không có biến hóa quá lớn, những phán đoán lúc trước bị quấy rầy, đối mặt với mâm tròn không có quy luật, bọn họ phải lựa chọn và phán đoán thật cẩn thận. Không bao lâu người trận tuyến thứ ba chạy tới. Về sau người trận tuyến thứ tư cũng chạy tới nơi này. Sau khi người trận tuyến thứ tư chạy tới, mọi người kinh ngạc phát hiện một chuyện, đó là mâm tròn không vỡ vụn. Người trận tuyến thứ hai, thứ ba và thứ tư tụ tập làm một, mỗi người đều đang tự hỏi, đang phán đoán nên tiến lên như thế nào. Trận tuyến thứ nhất tuyến có hơn 10 cường giả tuyệt thế, bọn họ đã đi được vài trăm mét, mỗi lần bọn họ tiến lên, ít thì dừng lại mấy giây, nhiều thì dừng lại hơn 10 giây nhưng không còn thông dong như lúc trước, dù là như thế cũng vượt qua người khác nhiều. Có một nửa người trận tuyến thứ hai tiến lên, tốc độ của bọn họ càng chậm. Thật loạn. Luyện Hồng Vân nhíu mày, hắn nhìn mâm tròn trước mặt và nói. Không có quy luật. Dương Chiến Thiên cau mày. Cổ Loạn Không và Sở Mộ không nói gì, bọn họ nhìn chằm chằm và tư duy thật nhanh, ý đồ tìm quy luật trong đó và tiến lên. Minh chủ cổ thần kiếm Minh Dương Phạm là người trận tuyến thứ hai, bây giờ cũng ở trận tuyến thứ hai, lúc này hắn đứng trên một cái mâm tròn lớn hơn 10 mét, lúc này theo mâm tròn di động, hắn cố gắng tìm ra điểm đặt chân tốt hơn. Trong các thành viên cổ thần kiếm Minh, Dương Phạm là người vượt lên đầu tiên, ngay sau đó chính là Hình Lương. Không thể không nói bọn họ có bản lĩnh thật sự. Qua đoạn đường này sẽ tiến vào Thiên Cổ Thánh Điện, nếu như các ngươi không nắm chắc thì có thể ngừng lại nơi này, chờ một nén hương đốt xong sẽ ra ngoài. Giọng nói hùng hồn cứng cáp của Thánh Linh vang lên lần nữa. Có ít người rất không cam lòng, nhưng không cam lòng thì như thế nào, không có nắm chắc, tiến lên chỉ chịu chết. Không gặp nguy hiểm thì những mâm tròn này bất động, cũng cho mọi người thời gian suy nghĩ. Nhưng mà thời gian có hạn, chỉ có một nén nhang, không, chỉ còn lại chưa tới nửa nén nhang. Nửa nén nhang trước đã đi được 7 vạn mét, còn lại nửa nén hương phải vượt qua 3 vạn mét, độ khó của 3 vạn mét này lớn hơn trước rất nhiều. Chỉ ít có một nửa người dừng bước. Vẫn có người không từ bỏ ý đồ, tiếp tục tiến lên. Trong lúc mâm tròn gia tộc, dùng tốc độ cực nhanh mang người đi xa, cảnh tượng trước mắt quá nhanh, căn bản không thể nắm bắt. Trong nháy mắt bọn họ bị mang đi, trong mắt mọi người đã biến thành chấm đen, lại biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đi nơi nào hay rơi vào cấm địa hắc ám vô tận, có lẽ chỉ có chính bọn họ và thánh linh của Thiên Cổ Thánh Điện biết rõ. Nhìn chung quanh, đôi mắt Sở Mộ không tự giác nhắm lại. Hắn nhắm mắt lại không nhìn chung quanh nhưng những mâm tròn di động lại hiện ra trong mắt, hiện ra thật rõ trong thế giới tinh thần của hắn. Đây là cảm giác rất kỳ lạ. Giống như tất cả phía trước nằm trong lòng bàn tay của hắn, không dùng con mắt vẫn nhìn thấy, tất cả đều xuất hiện trong cảm giác. Mỗi mâm tròn di động hoặc là nhanh, hoặc là chậm, hoặc là gia tốc. Mỗi khi di động đều có quy luật của nó. Tư duy của Sở Mộ hoạt động thật nhanh, nguyên thần lực không ngừng tiêu hao, hơn nữa không ngừng mô phỏng suy diễn trong thế giới tinh thần. Có thể nói mỗi người đều áp dụng phương thức khác nhau. Chỉ có điều có người lợi hại hơn người khác mà thôi. Phương diện suy diễn này, Sở Mộ có ưu thế may mắn vượt qua người khác, linh hồn của hắn vô cùng cường đại giao phó cho hắn năng lực suy diễn tính toán cực mạnh, Sở Mộ hiện tại vứt bỏ tất cả tình cảm, vứt bỏ tất cả tạp niệm và chỉ còn tính toán suy diễn mà thôi. Lựa chọn mâm tròn thứ 8, lựa chọn mâm tròn thứ 2, mâm tròn thứ 3. Sở Mộ có ý định khác với người khác. Những người khác chỉ có thể lựa chọn một mâm tròn tiến lên, sau đó lại lựa chọn cái thứ hai, cái thứ ba, mỗi lần như vậy phải dừng lại một chút thời gian, khả năng phạm sai lầm càng lớn, bản thân Sở Mộ dựa vào ưu thế của mình, dựa vào năng lực và suy diễn tính toán cường đại tìm ra mâm tròn có thể tiến lên. Tốc độ di chuyển của mâm tròn không lớn, thậm chí quỹ tích di động cũng khác nhau, muốn suy tính mấy ngàn cái mâm tròn vượt qua phạm vi 3.000 mét này. Tư duy của Sở Mộ có mạnh hơn vài lần cũng không làm được, hắn chỉ có thể quyết định nên lấy hay bỏ. Thần hồn chi lực bao phủ bên ngoài, thay thế mắt mình, chỉ suy tính quỹ tích và tốc độ của những mâm tròn, tìm kiếm nơi dừng chân tốt nhất. Không bao lâu, Sở Mộ suy tính hoàn tất, hắn mở mắt ra, thân ảnh nhảy lên mâm tròn đầu tiên. Trong nháy mắt nhảy lên mâm tròn đầu tiên, Sở Mộ không dừng lại chút nào, mũi chân điểm nhẹ vào mâm tròn. Dùng tốc độ và phản ứng kinh người nhảy lên lần nữa, nhảy lên mâm tròn thứ hai, lại điểm nhẹ mũi chân nhảy lên mâm tròn thứ ba. Mọi người liên tục lộ ra thần thái khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ đang tiến lên phía trước. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Sở Mộ tiến lên phía trước với tốc độ cực nhanh, cũng không dừng lại chút nào, nhanh hết sức kinh người, lúc này đã đuổi kịp trận tuyến thứ hai. Là hắn. Hình Lương cả kinh. Tại sao lại nhanh như thế? Dương Phàm cũng kinh hãi. Ngay sau đó Sở Mộ vượt qua tuyến thứ hai, đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Không có khả năng. Diêm Chính Khang lên tiếng, hắn không tin vào những gì nhìn thấy. Rất nhiều người đều không thể tin được, trong mắt của bọn họ, Sở Mộ chỉ là một vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ mà thôi, cũng không thể lợi hại như thế. Người khác kinh hô và nghi vấn, Sở Mộ không quan tâm, cho dù biết cũng không để ý, nguyên thần lực của hắn không ngừng tiêu hao, hắn vận dụng năng lực suy tính cường đại vượt qua 100 mâm tròn, cũng tính con đường tiếp theo. 101 102 103 Lúc này hơn 10 cường giả tuyệt thế ở tuyến đầu tiên cũng chỉ mới đi hơn 100 cái mâm tròn mà thôi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bọn họ nghe sau lưng kinh hô, cũng không quay đầu nhìn lại, bởi vì bọn họ phải tập trung suy tính mâm tròn, tìm kiếm điểm dừng chân tốt nhất. Điểm dừng chân thập phần trọng yếu, không thể lựa chọn tùy tiện. Một khi lựa chọn sai lầm sẽ ảnh hưởng điểm dừng chân tiếp theo bị ảnh hưởng, bị mâm tròn mang đi càng ngày càng xa, rời xa Thiên Cổ Thánh Điện, không thể tới trong một nén nhang sẽ mất đi tư cách đi vào Thiên Cổ Thánh Điện. Sở Mộ nhắm mắt và nhanh chóng tới gần những cường giả tuyệt thế ở tuyến thứ nhất. Trong nháy mắt, trong mắt của mọi người Sở Mộ đã vượt qua hơn 100 mâm tròn, hơn nữa tốc độ không có dấu hiệu giảm đi, không ngừng tiến lên phía trước. Tại sao hắn biết? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, bọn họ không tin có người có năng lực suy tính mạng như thế. Hắn nhất định phạm sai lầm. Có người âm thầm ghen ghét không thôi, hy vọng nhìn thấy Sở Mộ phạm sai lầm nhưng bọn họ không nhìn thấy. Sở Mộ tiến lên phía trước, vừa rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ một cái, tốc độ của mâm tròn gia tốc gấp 10 lần, Sở Mộ kém một ít đã bị mâm tròn ảnh hưởng, suýt nữa rời khỏi con đường đã suy tính nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn bảo trì tỉnh táo, không có nửa phần tạp niệm và cảm xúc chấn động. Hơn 10 cường giả tuyệt thế cảm giác có khí tức không cường đại tới gần, bọn họ vẫn không dừng lại, nhìn thấy Sở Mộ đang tiếp cận thật nhanh thì kinh hãi. Một nhị tinh sơ giai, hắn không Thiên Cổ Thánh Điện đè ép tu vi, bản thân dựa vào tu vi này đuổi theo bọn họ. Trong mắt bọn họ, Sở Mộ không có dừng lại, hơn nữa nhìn thấy hắn nhắm mắt. Trong nháy mắt Sở Mộ đã vượt qua trận tuyến của hơn 10 cường giả tuyệt thế, cũng ngang hàng với bọn họ, hắn cũng không dừng lại, lập tức thả người nhảy lên, lập tức vượt qua đám cường giả tuyệt thế và tiến lên phía trước. Vốn trận tuyến thứ nhất đã biến thành thứ hai. Sắc mặt hơn 10 cường giả tuyệt thế biến thành khó coi, bọn họ là ai, bọn họ chính là cường giả tuyệt thế đấy, cũng là đám người đứng trên đỉnh thế giới này, có thực lực không thể địch nổi cùng địa vị vô thượng. Chính là một thánh cấp nhị tinh trong mắt bọn hắn, và con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nhưng hiện tại con sâu cái kiến không chút thu hút trong mắt của bọn họ lại có thể đuổi theo, thậm chí còn vượt qua cả bọn họ. Đây là chuyện không thể xảy ra nhưng lại thật xảy ra trước mặt của bọn họ. Điều này sao có thể? Gương mặt Trịnh Lệ mang theo lo lắng, hai mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ, Sở Mộ cảm thấy một tia hàn khí đang bao phủ tâm thần. Suýt nữa phát hư trạng thái suy diễn của hắn. Chết! Trịnh Lệ ra tay không chút do dự, chỉ là một con sâu cái kiến thánh cấp nhị tinh mà thôi, muốn giết cứ giết, không cần nghĩ nhiều. Lực công kích đáng sợ đánh tới nhưng chưa đánh trúng Sở Mộ đã biến mất trong vô hình. Đừng nghĩ đến công kích người khác, nên nghĩ cách thông qua rãnh trời trong thời gian một nén nhang tiến vào Thiên Cổ Thánh Điện đi. Giọng nói cứng cáp hùng hồn giống như cười nhạo Trịnh Lệ vang lên. Ánh mắt Trịnh Lệ đầy sát cơ nhưng không thể làm gì. Cầm giữ bản tâm không lay chuyển, không bị ngoại giới quấy nhiễu, tốc độ của Sở Mộ không thay đổi, hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đám cường giả tuyệt thế. Sở Mộ một mình một người tiến lên phía trước, hắn lao nhanh bỏ qua hơn 10 cường giả tuyệt thế lại phía sau. Thú vị! Không lưu nói ra. Con sâu cái kiến này có lai lịch gì? Thậm chí có bổn sự bực này. Lôi Phách nói một tiếng, không có ai trả lời hắn. Thời gian có hạn, không nên lãng phí, bọn họ bắt đầu tính toán. Không hổ là cường giả tuyệt thế, kiến thức kinh nghiệm phong phú, năng lực suy tính hơn xa người khác, sau khi nhìn thấy lộ tuyến Sở Mộ tiến lên liền nhanh chóng có được dẫn dắt, lập tức nhìn ra bước tiếp theo nên đặt chân ở đâu là tốt nhất. Sở Mộ tiến lên một mình, vượt qua những người khác, cũng làm hơn 10 cường giả tuyệt thế có cơ hội quan sát và tính toán, từ đó tốc độ của bọn họ nhanh hơn không ít. Mặc dù như thế, khoảng cách giữa Sở Mộ và bọn họ không ngắn lại, thậm chí còn dài ra. Không bao lâu, Sở Mộ vượt qua mấy trăm mâm tròn, hắn cũng suy tính mười mấy mâm tròn trước mặt, tiếp tục đi tới và tiếp tục suy tính, trạng thái suy tính này tiêu hao nguyên thần lực vô cùng kinh người. May mắn nguyên thần của Sở Mộ đạt tới tam cấp đỉnh phong, nhưng bởi vì linh hồn bản thân cường đại hơn thường nhân rất nhiều, nguyên thần tam cấp đỉnh phong của hắn có nguyên thần lực thập phần tiếp cận nguyên thần lực tứ cấp sơ kỳ của người khác, lại tính cả mặt nạ hắc kim nguyên thần bí bảo tăng phúc ba thành nguyên thần lực, hoàn toàn có thể đạt tới cường độ tứ cấp sơ kỳ, nhưng khôi phục ba thành đã là tốc độ kinh người. Trong tình huống như thế, tốc độ khôi phục nguyên thần của Sở Mộ khôi phục nhưng không theo kịp tốc độ tiêu hao, có thể tốc độ tiêu hao nguyên thần lực của hắn kinh người cỡ nào. Trong mắt mọi người, Sở Mộ không ngừng đi xa, hơn toàn vượt xa những người khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này chỉ còn một phần ba nén nhang. Hiện tại Sở Mộ cách bờ bên kia còn mấy ngàn mét, dùng tốc độ của hắn hoàn toàn có thể trước khi nén nhang đốt xong đạt được tư cách đi vào Thiên Cổ Thánh Điện. Có thể đạt được truyền thừa của Thiên Cổ Thánh Hoàng hay không, kỳ thật Sở Mộ thật không thèm để ý, hắn rất muốn đạt được Thâm Lam Thần Châu, nếu trong Thiên Cổ Thánh Điện thật sự có Thâm Lam Thần Châu. Đương nhiên, nếu có thể đạt được truyền thừa của Thiên Cổ Thánh Hoàng, Sở Mộ cũng không cự tuyệt. Sở Mộ nhắm mắt và vượt lên phía trước, hắn đã có thể nhìn thấy bờ bên kia. Mũi chân của hắn không ngừng phát lực, lăng không bay nhanh về phía trước như chim yến, hắn vẫn tiến lên với tốc độ cực nhanh, hắn đã tới đích. Qua, Sở Mộ là người vượt qua rãnh trời 10 vạn mét đầu tiên, đến bên ngoài Thiên Cổ Thánh Điện. Trong nháy mắt đáp xuống, đôi mắt Sở Mộ mở ra, hắn dừng suy tính, trong mắt còn mang theo thần thái mệt mỏi, nguyên thần lực tiêu hao không còn, hắn quay đầu nhìn lại, mười mấy cường giả tuyệt thế còn cách mấy ngàn mét mới tới nơi. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển bí pháp tu luyện nguyên thần minh nguyệt huyền không gia tốc khôi phục nguyên thần lực, hai bút cùng vẽ, Sở Mộ cảm giác nguyên thần gần như khô cạn của mình bắt đầu khôi phục một chút. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi là người thông qua rãnh trời đầu tiên. Ngươi đạt được một cơ hội rút thưởng. Giọng nói của Thánh Linh Thiên Cổ Thánh Điện vang lên bên tai Sở Mộ thập phần kinh ngạc. Một cơ hội rút thưởng. Bờ bên kia, trong một nén nhang, tro hương cuối cùng cũng rơi xuống. Đã đến giờ, tất cả mâm tròn đột nhiên bất động, sau đó chúng bay ngược về phía sau. Các ngươi bị loại bỏ. Thánh Điện Chi Linh nói ra. Không công bình. Những người không thông qua kiểm tra lập tức kêu to. Chủ nhân của ta khi còn sống am hiểu suy tính chi đạo, lần này lựa chọn người thừa kế, tự nhiên phải có được năng lực suy tính hơn người. Thánh Linh giải thích đơn giản. Cửa ải khảo hạch này kiểm tra năng lực suy tính của các ngươi, hoàn toàn không quan hệ tới thực lực, năng lực suy tính của các ngươi không hợp cách, nhanh chóng rời đi, nếu không ta sẽ không khách khí. Thánh Linh nói ra, trong lời nói mang theo chút sát khí. Cho dù không cam tâm, những người này không thể tiếp tục lưu lại, chỉ có thể quay người rời đi. Bọn họ nhìn bên kia rất ít người, thập phần hâm mộ, cũng hết sức ghen tị. Bên ngoài Thiên Cổ Thánh Điện có 100 người đang đứng, vừa vặn có hơn 100 người hoàn thành. Nói cách khác, người thông qua rãnh trời chỉ hơn 100 người, một người trong đó thông qua sớm nhất, ngoài ra còn 14 cường giả tuyệt thế, những người cuối cùng đều là những kiếm thánh cao giai. Số ít là cường giả thánh cấp trung giai, còn có một ít là thánh cấp đê giai. Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân không thông qua, bọn họ biểu hiện không tệ khi so với những người khác, bởi vì bọn họ đều có tư chất yêu nghiệt, nhưng mà cấp độ quá thấp hạn chế bọn họ, lại không có linh hồn hơn người như Sở Mộ, cuối cùng kém một vạn mét không thể vượt qua. Về phần những người khác của cổ thần Kiếm Minh, trước tiên là Minh Chủ Dương Phạm và Phó Minh Chủ Hình Lương. Hình Lương chỉ kém mấy ngàn mét, Dương Phạm lại thông qua vào lúc nén nhang cháy hết. Ba mươi mấy người của cổ thần Kiếm Minh cũng chỉ có hai người Sở Mộ và Dương Phạm thông qua. Tiểu bối, ngươi tên gì? Trịnh Lệ bước tới, sắc mặt vô cùng âm trầm, sâu trong mắt còn mang theo sát cơ đáng sợ, nó như vòng xoáy xoay tròn có thể nghiền nát tâm thần người khác, đổi thành người khác bị Trịnh Lệ nhìn chằm chằm vào sẽ hoảng hốt thất thố và phát run. Sở Mộ sẽ không... Ý chí bản thân hắn hơn xa người khác. Còn nữa, Trịnh Lệ bị áp chế nguyên thần và tu vi, lực uy hiếp từ ánh mắt giảm đi rất nhiều, căn bản không thể ảnh hưởng tới Sở Mộ. Sở Mộ. Sở Mộ dùng ngữ khí bình tĩnh trả lời. Không có ngoài dự liệu của mọi người, dù sao một thánh cấp nhị tinh và cường giả tuyệt thế, ai mạnh ai yếu rất rõ ràng, trừ phi đầu óc có vấn đề mới cố ý đối nghịch với cường giả tuyệt thế, thực tế còn là cường giả tuyệt thế tâm ngoan thủ lạc giết người trong nháy mắt. Nếu là Sở Mộ lúc trước, có lẽ hắn không trả lời Trịnh Lệ, hoặc sẽ nói một câu vì sao ta phải nói cho ngươi biết. Sau khi hắn lĩnh ngộ kiếm tới cấp độ càng sâu, hắn biết rõ kiếm cũng không phải thà gãy không công, kiếm có thể uốn lượn thích hợp và phản kích. Hắn là tông chủ chân kiếm tông, nếu đối địch với Trịnh Lệ, hơn nữa đối phương còn là kẻ tâm ngoan thủ lạc, nếu hắn nhìn chằm chằm vào chân kiếm tông, sẽ mang tới phiền toái không cần thiết cho tông môn. Trong cảm giác của Sở Mộ, thực lực Trịnh Lệ còn cường đại hơn Độc Cô Xung, thái thượng không ít, cho dù hiện tại chân kiếm tông có Thương Lang Hoàng Triều che chở nhưng đó chỉ là ngoại lực, là lực lượng của người khác, có thể mượn nhưng không thể mượn thường xuyên. Cường giả phải tự mình cố gắng. Không tệ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với con sâu cái kiến như ngươi rồi. Trên mặt Trịnh lộ ra nụ cười âm hàn, nói. Nhớ kỹ, ra khỏi thánh điện không cần vội vã rời đi, nếu không, mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi có chỗ dựa là ai, ta sẽ bắt được ngươi. Sở Mộ chỉ nhìn Trịnh Lệ, không có trả lời. Trịnh Lệ không nói gì nữa, ánh mắt không nhìn Sở Mộ, hắn nhìn sang Thiên Cổ Thánh Điện cách đó không xa. Quan sát Thánh Điện khoảng cách gần như thế mang cho đám người Sở Mộ lực trùng kích thị giác vô cùng mãnh liệt, càng cứng rắn hùng hồn, dường như Thái Cổ Thần Sơn áp trên người, hắn đứng trước mặt nó liền cảm giác bản thân mình nhỏ bé. Cho dù là hơn 10 cường giả tuyệt thế cũng có cảm giác nhỏ bé như vậy, loại cảm giác này đối với bọn họ quá hiếm có nhưng lại làm bọn họ hưng phấn. Trong lòng càng nóng bỏng, không hổ là trọng bảo cấp thánh hoàng, chỉ có thứ này mới mang tới áp lực cho bọn họ. Bởi vì trọng bảo cấp thánh hoàng từ trình độ nào đó đã có thể so được với thánh hoàng. Tại sao ngươi trêu chọc hắn? Dương Phàm đi đến bên cạnh Sở Mộ, truyền âm hỏi. Có khả năng ta là người tới đây đầu tiên. Sở Mộ đáp lại. Tiếp theo cẩn thận chút. Dương Phàm nói. Ngươi cũng thế. Sở Mộ trả lời một câu. Bọn họ nói chuyện cũng không có dụng tâm, bởi vì cả hai đang nhìn thánh điện. Đầu tiên ta phải chúc mừng các vị. Giọng nói cứng cáp của thánh linh vang lên lần nữa. Các ngươi đạt được tư cách đi vào thánh điện nhưng truyền thừa của chủ nhân chỉ có thể do một người trong các ngươi đạt được, như vậy trong 100 người các ngươi ai có được truyền thừa đây? Một câu nói làm nội tâm bọn họ nóng bỏng. Bọn họ nhắm tới truyền thừa Thiên Cổ Thánh Hoàng khi tới đây. Tiếp theo ta phải nói chút quy tắc cho các ngươi biết, chú ý, ta chỉ nói một lần. Thánh Linh nói. Sau khi đi vào Thánh Điện, các ngươi sẽ biến thành đối thủ, hơn nữa trên thân mỗi người các ngươi đều có điểm tích lũy, ta sẽ tùy cơ hội rút từ hai người các ngươi ra làm đối thủ đấu một trận, người thắng sẽ được điểm tích lũy của đối phương, người thua phải xem vận khí, người còn sống sẽ bị đưa ra ngoài Thánh Điện. Nhớ kỹ, có thể nhận thua, mặt khác ta phải nhắc các ngươi, sau khi các ngươi có được 10 điểm tích lũy là có thể rút thưởng, phần thưởng chính là một trong số các bảo vật của chủ nhân nhà ta lưu lại, có thể rút thăm được cái gì phải xem vận khí của các ngươi. Nghe Thánh Linh nói thế, sắc mặt mọi người ngạc nhiên. Rút thưởng. Sống nhiều năm như vậy, cũng xông qua không ít bí cảnh truyền thừa nhưng chưa bao giờ gặp qua việc này. Thú vị. Một cường giả tuyệt thế mỉm cười. Đúng là thú vị. Thiên Cổ Thánh Hoàng rất thích chơi. Đương nhiên, chủ nhân của ta khi còn sống rất ưa thích chơi, đây là quy củ do hắn thiết lập. Thánh Linh cười nói. Người chiến đấu tới cuối cùng sẽ đạt được truyền thừa của chủ nhân ta.